Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thế hệ trẻ tuổi, Ninh Giang là người đầu tiên. Ba khí toàn, phá vỡ nhận thức, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá vẫn là thành, trọn vẹn hai canh giờ sau. Ninh Giang mở ra hai mắt, trong mắt hơi có hồi hộp, đang ở mới vừa rồi. Hắn ở trước quỷ môn quan đi một lần. Ở trong người ngưng tụ ba khí toàn, loại này kinh thế nghịch thiên công pháp liền xem như hắn đều sáng tạo không ra. Như thế có 102 công pháp, tự nhiên không phải là dễ dàng là có thể luyện thành. Đang ở mới vừa rồi, đan điền của hắn thiếu chút nữa nổ tung, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Nếu như là người khác tới tu luyện này pháp, nhất định chết không có chỗ chôn. Cho dù là ta, vốn có chí tôn kinh nghiệm dưới tình huống, cũng là cửu tử nhất sanh, Ninh Giang tự nói, có thể làm cho hắn nói ra, trước quỷ môn quan đi một lần, những lời này. Có thể nghĩ mới vừa rồi là có dạng gì hung hiểm ni hắn nhắm mắt lại. Bên trong xem trong cơ thể đan điền, liền thấy bên trong đan điền có ba khí toàn, đen như mực, không ngừng xoay tròn, như thần bí tinh vân. Mơ hồ lộ ra một loại thôn phệ chư thiên ý chí. Thiên địa nguyên khí được dẫn dắt, tiến vào khí toàn sau, nhanh chóng hóa thành tinh thuần chân khí. Thiên địa nguyên khí nhưng thật ra là một loại hỗn loạn năng lượng. Bên trong có đại lượng tạp chất, không cách nào trực tiếp lợi dụng, mà khí toàn chính là đem tạp chất luyện hóa, bỏ giả giữ thực, hóa thành chân khí, so với ban đầu tu luyện ngọc thanh khí công. Nhanh hơn trọn vẹn 36 lần, Ninh Giang trong lòng làm ra phán đoán, Ngọc Thanh Khí Công là Ninh gia công pháp, cũng là hắn ban đầu tu luyện công pháp, mà hiện tại thôn thiên ma công, so với ban đầu nhanh hơn trọn vẹn 36 lần. 36 lần là cái gì khái niệm? Tương đương hắn tu luyện một ngày, chính là bằng 36 ngày. So ra mà nói, coi như là hắn vạn tinh phi tiên thuật ở điểm này trên cũng kém hơn một chút. Vạn tinh phi tiên thuật chỉ ngưng tụ ra một khí toàn. Bất quá duy tinh duy nhất, khí toàn vô cùng cường đại, có thể đạt tới 30 lần, thôn thiên ma công còn lại là ngưng tụ ra ba khí toàn. Một khí toàn là 12 lần, tuy nói đơn thể không bằng vạn tinh phi tiên thuật, nhưng là ba tăng lên, thì đến được kinh khủng 36 lần. Càng hơn so vạn tinh phi tiên thuật, phải biết, vạn tinh phi tiên thuật đã là thế gian đỉnh cấp thiên công. Ban đầu Ninh Giang có thể cùng đại đế tranh phong, này môn cổ lão thiên công có cự đại tác dụng, mà thôn thiên ma công so sánh còn mạnh hơn, bực nào kinh người, mấu chốt chính là, thôn thiên ma công không có gì không nuốt, đồ vật nào cũng có thể cắn nuốt luyện hóa, bá đạo vô song, kinh khủng tuyệt luân, luyện đến mức tận cùng. Thôn thiên phệ địa, ngoài ra, luyện hóa chân khí tốc độ nhanh, ý nghĩa tăng lên tu vi cảnh giới có nhanh hơn, trước kia gần mấy tháng mới có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Hiện tại 36 lần tốc độ dưới, mấy ngày liền có thể làm được. Trên đời này, chân quý nhất chính là thời gian không đợi, chỉ tranh sớm chiều, một khác điểm tựu là chân khí tổng số lượng vấn đề. Công pháp cấp bậc càng cao, chân khí tổng số càng nhiều, dưới tình huống bình thường, võ giả sở tu công pháp cao nhất phẩm, chân khí tổng số tự tăng lên ba thành. Đối với võ giả mà nói, chân khí càng trọng yếu, tỉ như hai vị võ giả chém giết, một khi trong đó một vị chân khí hao hết, kia căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ chân khí tổng số lượng chênh lệch, còn có chất lượng chênh lệch, nói cách khác. Đem hạ phẩm công pháp tu luyện ra tới chân khí ví thành cây gỗ. Như vậy cực phẩm công pháp tu luyện chân khí chính là đao kiếm. Cây gỗ như thế nào cùng đao kiếm tranh phong? Giống như trước luyện khí tam trọng cảnh giới, tu luyện cực phẩm công pháp người, có thể đánh bại dễ dàng người tu luyện hạ phẩm công pháp. Hai người chênh lệch giống như hồng câu, không thể vượt qua, thôn thiên ma công quyển thứ nhất là phàm cấp cực phẩm. Vô luận là chân khí tổng số hay là chất lượng, tại đồng bậc trong tuyệt đối đứng hàng đầu thế gian. Chờ ta bước vào hậu thiên cảnh sau, là có thể tu luyện quyển thứ hai, khi đó là huyền cấp cực phẩm ni có thôn thiên ma công. tu vi của ta rất nhanh là có thể tăng lên, Ninh Giang nhắm mắt lại. Toàn lực thúc dục thôn thiên ma công, trong đan điền ba khí toàn màu đen điên cuồng chuyển động. Hắn phảng phất một cái hắc động, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Hồi lâu, Ninh Giang tạm thời dừng tu luyện, kế tiếp, chính là giải quyết hắc ngọc hỏa độc chú vấn đề, Ninh Giang không có quên tránh sự. Này môn hắc ngọc hỏa độc chú, đem nguyên chủ nhân hành hạ chết đi sống lại, mỗi lần hỏa độc phát tác, đều giống như ngàn vạn kim châm tại toàn thân máu thịt bên trong bài sơn đảo hải phun trào. Đau đến không muốn sống, hắn bình tâm tĩnh khí, quan sát thân thể tình huống, rất nhanh liền phát hiện, trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ, cho tới là rất nhiều đích kinh lạc mạch máu, cũng mơ hồ hóa thành hắc ngọc hỏa độc chú, hấp thu thân thể con người chân khí, không ngừng lớn mạnh, cho đến đem thân thể hóa thành hắc ngọc pho tượng, cắn nuốt, trong cơ thể ba khí toàn chuyển động, khổng lồ hấp lực tuôn ra. Trong khoảnh khắc trải rộng Ninh Giang toàn thân, tùy theo, Ninh Giang trong cơ thể hỏa độc bị dẫn động, hướng khí toàn mà đi. Vì sao nói thôn thiên ma công bá đạo? Bởi vì môn công pháp này cho dù là hỏa độc cũng có thể cắn nuốt luyện hóa. Không có gì không nuốt. Nếu là vạn tinh phi tiên thuật, chỉ có thể đem hắc ngọc hỏa độc chú tạm thời áp chế. Mà giống như Ninh Giang trước đây tu luyện ngọc thanh khí công. Lại càng không chịu nổi, ở hỏa độc trước mặt quân lính tan rã, tu vi liên tục rơi xuống, bởi vậy có thể thấy được công pháp chênh lệch, từng đạo mắt thường có thể thấy được màu đỏ sợi tơ hướng đan điền ba khí toàn màu đen dũng mãnh lao. Tới, tiến vào khí toàn bên trong, bị chậm rãi luyện hóa, so với thiên địa nguyên khí luyện hóa tốc độ, luyện hóa hỏa độc cũng chậm rất nhiều, bất đồng năng lượng, luyện hóa tốc độ không đồng nhất. Tình huống không có kéo dài bao lâu, hắc ngọc hỏa độc chú phảng phất đã nhận ra nguy hiểm. Lập tức bạo động, đủ để khiến người hỏng mất đến khóc giống đau nhức ở mỗi một tấc huyết nhục trong bộc phát. Nhưng Ninh Giang thờ ơ, ý chí như núi một loại không thể phá vỡ, thân thể của hắn trở thành một mảnh chiến trường. Thôn thiên ma công từng bước ép sát, từng chút một xâm chiếm lấy hắc ngọc hỏa độc chú. Này môn bá đạo vô song thiên công dù chỉ có tu vi luyện khí tam trọng, cũng không phải là hắc ngọc hỏa độc chú có thể ngăn cản. Một đêm đi qua, một đêm này Ninh Giang yên lặng như cổ Phật, tuy nói thân thể gánh chịu không cách nào tưởng tượng đau nhức. Nhưng đây chỉ là hình thức đau nhức, hắn ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Không hổ là thôn thiên ma công, quả nhiên bá đạo, Ninh Giang chậm rãi thở ra một hơi. Một đêm này hắc ngọc hỏa độc chú liên tiếp tan tác, hoàn toàn không là đối thủ. Cuối cùng, trải rộng ở toàn thân hắc ngọc hỏa độc chú phảng phất hiểu ra đại thế đã mất. Bỏ qua đối kháng, tất cả năng lượng cũng hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn. Đối mặt ngưng tụ thành một đoàn hắc ngọc hỏa độc chú, Ninh Giang nhất thời nửa khắc cũng hóa giải không được, tu vi của hắn vẫn là không đủ, tựa như co rút ở trong vỏ rùa. Trừ phi ngươi có thể đem mai rùa đánh vỡ, nhưng đối với cho Ninh Giang mà nói, hắn cũng không để ý, chỉ cần tu vi tăng lên, hóa giải này nguyên rùa không phải nói chơi. Một đêm chiến đấu hăng hái, vốn là bị ăn mòn đưa đến ngọc hóa kinh lạc mạch máu toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời cánh tay trái xương tất cả cũng khỏi hẳn, hơn nữa tu vi của hắn theo luyện khí tam trọng tăng lên tới đệ tứ trọng. Hắc ngọc hỏa độc chú bản thân chính là cắn nuốt chân khí của ta tu vi mới lớn mạnh. Ta hôm nay vừa cắn nuốt trở lại, nhưng thật ra là vật quy nguyên chủ, bất quá cho dù cắn nuốt cả hắc ngọc hỏa độc chú, tu vi của ta cũng chỉ khôi phục đến 8-9 trọng. Không thể nào trở lại ban đầu hậu thiên trung kỳ, đây là bởi vì thôn thiên ma công nguyên nhân. Càng là đính cấp công pháp. Tăng lên tu vi cần có năng lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tỉ như thôn thiên ma công cùng ngọc thanh khí công, giống như trước tăng lên một tầng tu vi, cái trước cần có năng lượng ít nhất là cái sau gấp mấy lần thậm chí nhiều hơn. Dĩ nhiên, cái trước chiến lực cũng hơn xa cái sau. Đồng cảnh giới, 10 ngọc thanh khí công tu luyện giả cũng không phải là Ninh Giang đối thủ. Lúc này đã là sáng sớm, Ninh Giang đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Trong cơ thể hắn đại gân phát lực, như dây cung chấn động, phát ra trầm lực thanh âm. Đây chính là luyện khí đệ tứ trọng. Luyện gân, luyện khí tứ ngũ lục trọng theo thứ tự là gân, bì, cốt, đệ tứ trọng là đem chân khí luyện vào toàn thân đại gân bên trong. Từ phần cổ bắt đầu dẫn hướng phần lưng, trải qua eo, đùi, bắp chân đến chân cùng, toàn cơ bắp tựa như là roi thép đồng dạng hữu lực. Một khi luyện thành, đại gân rắn như thép, mềm như bông, lúc này phát lực, một quyền có thể có ngàn cân lực, người lực lượng, rất lớn trình độ quyết định bởi khắp toàn thân đại gân. Bò lực lượng sở dĩ lớn, cũng là bởi vì gân bò bền bỉ, tựa như người nếu là đánh gãy gân tay gân chân, sẽ trở thành phế nhân. Một cái đạo lý, thương, đột nhiên, kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Thế giới này Ninh Giang bản thân chính là kiếm tu, về phần từng chí tôn Ninh Giang, lại càng tinh thông vạn pháp, đại bát phong kiếm, Ninh Giang thi triển ra một môn kiếm pháp, kiếm như bão tố, tịch quyển tới, liên tục mấy chục kiếm, cuồng bạo phát tiết, bao hàm tứ phương, vừa nhanh vừa mãnh liệt, kiếm thuật này một khi thi triển ra, hung mãnh bén nhọn, hắt nước không vào, mỗi một kiếm cũng là khoái kiếm. Chiêu chiêu đoạt mệnh, tiểu đệ, ngươi luyện thành viên mãn đại bát phong kiếm lúc nào thế? Ninh Vũ ăn ngủ một đêm, đã tỉnh lại, tinh thần khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Nàng đôi mắt đẹp giật mình, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ninh Giang. Đại bát phong kiếm, đây là Ninh gia một môn phàm cấp cực phẩm vũ kỹ. Nếu nói vũ kỹ, tựu là công kích chiến đấu phương pháp, cùng công pháp lại có bất đồng. Công pháp là đúng chân khí hấp thu cùng tồn trữ, vũ khí còn lại là đối với chân khí vận dụng cùng phóng thích. Mỗi lần vận dụng vũ khí, cũng cần tiêu hao chân khí trong cơ thể, một chút đính cấp vũ khí, thi triển một lần, chân khí trong cơ thể liền bị rút khô, cho nên chân khí trong cơ thể tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chân khí hùng hậu, tùy ý thi triển vũ khí, ngoài ra phẩm chất càng cao vũ khí, bộc phát ra lực công kích cũng càng mạnh. Về phần Ninh Vũ ăn theo lời viên mãn, còn lại là vũ kỹ một loại cảnh giới. Nắm giữ một môn vũ kỹ, tổng cộng có bốn cảnh giới. Nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Nhập môn chính là nắm giữ không lâu, mới tu luyện mấy ngày, thi triển ra chỉ có hình mà không thần. Đơn giản tới nói chính là trông thì ngon mà không dùng được. Khoa chân múa tay. Tu hành giới có một câu nói, gọi trăm ngày tiểu thành, ngàn ngày đại thành, nói đúng là một môn vũ khí tiểu thành muốn trăm ngày tinh nghiên. Đại thành càng là ngàn ngày khổ công, đại thành về sau hình thần gồm nhiều mặt, uy lực hoàn toàn khác biệt, về phần viên mãn, đã không phải là vấn đề thời gian, mấu chốt là một ngộ chữ, rất nhiều người cả đời đều không thể đem một môn đại thành vũ khí luyện thành viên mãn. Thủy trung tự thiếu chút nữa, cao thủ chi tranh, thiếu một chút là thiếu một mạng. Ninh Giang ban đầu đại bát phong kiếm tu luyện hơn 900 ngày, mới đến đại thành, từ đó về sau hơn một năm không tiếp tục tiến triển. Mà bây giờ là viên mãn, tức viên mãn vô hạ, lại không lỗ thủng, hình thần hợp nhất, tùy tâm sở dục, một chiêu một thức, tự nhiên mà thành, đại bát phong kiếm. Ninh gia có hai người tu thành viên mãn, hai người đều là lớp người già nhân vật, thế hệ trẻ tuổi, Ninh Giang là người đầu tiên. Hết chương.